Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, Nhan Mộng Thư Sống Lại. Là đêm, đêm đen như mực, nồng đậm bóng đêm hạ, từng tiếng nữ tử thống khổ thê thảm thanh âm từ một cái núi non truyền ra tới, một chỗ cao ngất. Trong mây núi non trung đoạn, một chỗ ẩn nấp trong sơn động. Trên mặt đất phô đen nhánh như mực đá phiến, trên vách đá, điêu khắc rất nhiều mặc băng tuyết liên, các loại hình dạng thiên hình vạn trạng, lại thần bí quỷ dị. Ở một chỗ dùng hắc tinh xây hắc trong hồ, trong ao thủy đen nhánh như mực, lại như hắc tinh, lập lòe điểm điểm tinh quang, Nhan Mộng Thư ngồi ở hắc trong hồ. Tóc đen hỗn độn cùng màu đen nước ao hòa hợp nhất thể, nàng hai tay bị màu đen dây thừng trói chặt. Ngửa đầu thần sắc thống khổ đau giống, lận ngàn đêm hình thể hư ảo. Đứng ở hắc bên cạnh ao, hình thể ở lân quang trung lập lòe. Hắn lạnh băng trong ánh mắt, có chim ưng sắc bén, lộ ra hung ác nham hiểm lành lạnh ánh sáng, đau. Đau, đau quá, Nhan Mộng Thư dùng hết toàn thân sức lực giống to kêu to. Làm này đen nhánh như mực trong sơn động giống như địa ngục khủng bố, đột nhiên. Một chương màu đen phù bay đến Nhan Mộng Thư trong cơ thể. Nháy mắt hồng quang đại trán, chói mắt đến làm người không mở ra được đôi mắt, a thật lớn thống khổ dung nhập Nhan Mộng Thư. Trong cơ thể, nàng thê lương thống khổ thanh gần như nghẹn ngào khó nghe. Thật lớn thống khổ làm nàng sống không bằng chết, Nhan Mộng Thư điên cuồng vặn vẹo thân mình. Thâm nhập linh hồn đau đớn. Làm thanh lệ xuất trần dung nhan trở nên vặn vẹo dữ tợn đáng sợ, lận ngàn đêm thần sắc thống khổ. Nhìn Nhan Mộng Thư, hắn không nghĩ chạm vào mặt khác nữ nhân thân mình, cho nên, chỉ có thể làm Thư Nhi chịu như vậy phi người thống khổ, hắn thích nữ nhân này. Thân cùng hồn đều cần thiết là của nàng, hắn mới có thể chân chính yêu, ở hồng quang chậm rãi biến mất về sau. Nhan Mộng Thư trên mặt thống khổ dần dần biến mất. Gào giống thanh cũng biến thành vô lực đau ngâm, lận ngàn đêm vừa thấy. Trong ánh mắt hờ hững cùng lãnh đạm chi ý, dần dần rút đi, dần dần trở nên đau lòng mà tràn ngập tình ý dạt dào, hắn ngồi xổm xuống thân mình. Ngữ khí đau lòng hỏi, Thư Nhi, ngươi cảm giác như thế nào? Đêm, đau, ta rất đau, Nhan Mộng Thư ngữ khí suy yếu trả lời, ánh mắt mê ly nhìn lận ngàn đêm. Trên mặt mồ hôi cùng nước mắt tụ tập ở bên nhau. Làm nàng nhìn chật vật mà làm người đau lòng, nàng cả đời này đều không có chịu quá như vậy thống. Khổ quá, quá đau, đau nàng thật sự không muốn sống đi xuống, Nam Cung Vân Tịch độc cổ. Cũng rất đau, lại không bằng vừa rồi đau, lận ngàn dạ nhu thanh an ủi nàng. Thư Nhi, thực mau liền đi qua, thực mau ngươi liền không đau. Hiện tại phù đã đem ngươi hồn phách cùng thân thể dung nhập ở bên nhau. Ngươi lại có thể sống lại, Nhan Mộng Thư gật gật đầu. Nàng trong thân thể đau đớn đang ở một chút biến mất, lận ngàn đêm không ở nói chuyện. Mà là ở một bên lẳng lặng bồi nàng, qua một nén hương thời gian sau. Nhan Mộng Thư trong thân thể đau đớn biến mất, nàng chậm rãi nhìn về phía hình thể hư ảo lận ngàn đêm. Đáy mắt xẹt qua một mạt ôn nhu. Ít nhiều hắn, nàng mới có cơ hội ở sống lại, nàng kiều nhu vũ mị động lòng người cười cười. Đêm, cảm ơn ngươi, hắn vì cứu nàng, tự sát, hắn không đi tìm thích hợp sao sao sống lại, mà là bồi ở chính mình bên người. Nàng Nhan Mộng Thư muốn còn không phải là toàn tâm toàn ý vì nàng trả giá nam nhân sao? Buồn cười chính là, người như vậy, lại là lôi kéo nàng nhập ma người. Hiện giờ đã biến thành như vậy, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh, bắt đầu hoàn toàn mới sinh hoạt, lận ngàn đêm chậm rãi cười. Này ôn nhu ý cười mang theo thiệt tình, đáy mắt mang theo quan tâm, Thư Nhi, ngươi đã là nữ nhân của ta tự nhiên không thể làm ngươi ra một chút sự tình. Ta lận ngàn đêm là một cái có đảm đương nam nhân, lại như thế nào sẽ làm chính mình thê tử chết đi đâu? Nhan Mộng Thư hơi hơi cắn cánh môi, vẫn luôn ngửa đầu nhìn hắn, kia một câu thê tử, kia thiệt tình ý cười cùng quan tâm xuất từ với thiệt tình, Nhan Mộng Thư đáy lòng từng đợt rung động. Kia đối Long Diệp Thiên chấp nhất, cũng tựa hồ dưới đáy lòng chậm rãi biến mất, một nam nhân khác bóng dáng, dần dần trụ nhập nàng trong lòng, nàng nhìn nhìn lận ngàn đêm hư ảo hình thể. Đáy mắt tất cả đều là lo lắng, dồn dập hỏi, đêm, ngươi hiện tại làm sao bây giờ? Lận ngàn đêm nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu, nhìn nàng đáy mắt lo lắng, đáy lòng càng thêm vui vẻ, nữ nhân này rốt cuộc làm hắn đi vào nàng trong lòng. Nàng đáy mắt ảnh ngược bóng dáng của hắn, hắn trong lòng chắc chắn. Nữ nhân này nhất định sẽ yêu hắn, bất quá ngắn ngủn mấy ngày. Nàng tâm đã ở dao động, thư nhi, ngươi không cần lo lắng, mà cung người khuynh xào xuất động. Tự cấp bổn tọa tìm kiếm thích hợp bổn tọa sao sao? Ở một ngày lượng phía trước trong vòng nhất định có thể tìm được. Tại đây hắc trì ma khí trong phạm vi, ta linh hồn sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hơn nữa sẽ không bị Long Diệp Thiên phát hiện, Long Diệp Thiên đã biết ma cung rất nhiều bí mật. Hắn tự nhiên sớm đã làm tốt chuẩn bị, Long Diệp Thiên động tác mau, hắn tốc độ càng thêm mau, Nhan Mộng Thư cười cười. Nói, ta đây liền an tâm rồi, ha ha. Lận ngàn đêm sang sảng thanh âm rất là vui vẻ, ngươi nha. Chỉ cần tối nay tại đây hát trong hồ phao một đêm. Tới rồi ngày mai buổi sáng, ngươi là có thể khỏe mạnh. Bất quá thư nhi, như vậy biện pháp chỉ có thể dùng một lần. Nếu là lại có lần sau, bổn tọa cũng không có thể ra sức hảo. Ta sẽ hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Cùng ngươi lâu lâu dài dài ở bên nhau, ở quỷ môn quan đi rồi một vòng Nhan Mộng Thư. Nháy mắt minh bạch rất nhiều chuyện, nếu hết thảy sự vật đều cần thiết có này ý nghĩa. Sẽ làm người không thở nổi, nàng phía trước chính là xem không khai, quá mức với chấp nhất, mới có thể rơi vào như vậy kết cục. Nàng trong lòng hoàn mỹ lý tưởng, là không còn nữa tồn tại, đại hỷ đại bi, thấy rõ ràng chính mình, thay đổi rất nhanh. Thấy rõ ràng bên người người, nàng đã từng yêu người kia. Vô luận nàng sống hay chết, đều sẽ không để ý nàng một đinh điểm, mà trước mắt người nam nhân này. Lại có thể vì nàng đi tìm chết, lận ngàn đêm xuất hiện, lại làm nàng thấy được ánh mắt giờ phút này nhìn vẻ mặt ôn nhu nam nhân. Tựa như nhìn đến một cái cảnh xuân tươi đẹp thế giới, lận ngàn đêm nghe được cuối cùng một câu. Tươi cười càng thêm ôn nhu. Đáy mắt xẹt qua một mạt kích động quang mang, trầm thấp mê người thanh âm ôn nhu đến thẳng đánh người đáy lòng. Thư nhi, ngươi cuối cùng một câu, làm bổn tọa thực vui vẻ, bổn tọa vì làm này hết thảy đều là đáng giá, ha ha, Nhan Mộng Thư tự giễu cười. Đêm, ngươi tổng muốn trái tim băng giá một lần mới biết được thế giới thật thật giả giả. Mới biết được ai có thể lấy tâm đổi tâm, nàng ái nam nhân kia. Hôm nay thân thủ giết nàng, đem nàng tâm hoàn toàn thất vọng buồn lòng, bị yêu nhất người ở trên ngực cắm nhất kiếm. Cũng nát nàng tâm, những cái đó lệnh nàng thương tâm. Thất vọng buồn lòng, hết hy vọng nhân tài là không lưu tình chút nào mà thương tổn nàng người, lận ngàn đêm ôn nhu ý cười. Vẫn luôn tràn đầy, sâu không lường được đáy mắt, dần dần ấp ủ ra tình yêu. Thư nhi, ngươi hiện giờ đã thấy ra. Về sau bổn tọa đối với ngươi, cũng là thiệt tình thực lòng, hảo. Nhan Mộng Thư gật gật đầu, nàng tin tưởng trước mắt cái này vì nàng nguyện ý đi tìm chết nam nhân, hai người lẳng lặng nhìn đối. Phương, đáy mắt đều có đối phương ảnh ngược. Hết chương.